Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 240. Tiền tuyến báo nguy, những nhà khác cũng không có dị nghị. Nếu bàn về điều tra xác thực hẳn là giao cho quân tình thất xử. Thẩm Phi trầm ngâm một lát, lấy bọn hắn mấy thế lực lớn lực lượng đến giữ gìn Thánh Thành là đủ rồi. Nhưng là muốn giữ gìn toàn bộ đế quốc, lộ ra là như thế muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhất định phải để người chơi cũng tham dự vào. Toàn bộ Thánh Thành tất cả dân chúng cùng bộ đội cộng lại. Nhân số bất quá tại 40 vạn ra mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn tràn vào người chơi, liền đã nhanh đạt tới 100 vạn số lượng, mà lại cái này 100 vạn số lượng người chơi đều không phải thối cá nát tôm. Thế nhưng là thật sự sức chiến đấu, có được, bất tử chi thân. Gần nhất các người các thế lực lớn không đều chiêu thu rất nhiều người mới sao? Hiện tại chính là cần xuất lực thời điểm. Đem bọn hắn phái đi ra liền có thể cực lớn giảm bớt gánh vác. Tỉ như Thánh Thành an toàn tình huống, chúng ta chỉ dùng ra rất ít đại giới, liền có thể để bọn hắn phụ trách bắt Thánh Thành bên trong tiềm ẩn bán thú nhân thích khách, hoặc là để bọn hắn đi bảo hộ đế quốc quan viên. Hơn 100 vạn có được thực lực người, giỏi về lợi dụng liền có thể thay đổi hiện tại xu hướng suy tàn. Thẩm Phi dẫn tới trước mắt mọi người sáng lên, cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Thẩm Phi vốn là không định đem khống ngự người chơi phương pháp giao cho mấy người. Nhưng bây giờ vì Thánh Thành an nguy cùng sinh tử tồn vong, không thể không đem biện pháp này nói thẳng ra. Bất quá chỉ là Thẩm Phi không nói, đoán chừng chờ thêm đoạn thời gian bọn hắn cũng có thể phát giác được quân tình thất xử đặc công. Khuếch trương chiêu về sau chỗ tốt, như thường bắt trước, có loại biện pháp này, mấy thế lực lớn thống trị lực tướng sẽ trở nên càng mạnh. Tại cấp cho nhiệm vụ quá trình bên trong, bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện đám người này, hám lợi, tính chất. Từ đó lớn thêm lợi dụng, cho bọn hắn cao hơn lợi ích, để bọn hắn tham gia trọng yếu hơn nhiệm vụ, không hổ là thẩm trưởng lão. Thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ta sau khi trở về lập tức hiệu triệu mới gia nhập quân đội những người này, để bọn hắn đi các nơi bảo hộ quan viên thân người an toàn. Ferdinand hưng phấn nhất, bởi vì gia nhập người của quân bộ khoảng chừng mấy chục vạn. Nguyên bản hắn đối với mấy cái này, tự do tản mạn, không có chút nào kỷ luật, người cũng không coi trọng. Cho rằng bọn họ không thể tính là quân nhân, nhiều lắm là liền là học được võ kỹ chiến sĩ. Thế nhưng là Thẩm Phi một lời nói lại làm cho hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Những người này hoàn toàn có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đã không quen đoàn đội hợp tác, vậy liền để bọn hắn làm nhiều một chút dựa vào cá nhân vũ dũng nhiệm vụ. Mấy người khác cũng như có điều suy nghĩ, âm thầm bội phục Thẩm Phi ý nghĩ. Ta cảm thấy, đã xương hàn thú nhân đã bắt đầu có động tĩnh, không ngại chúng ta mấy thế lực lớn liên hợp tuyên bố nhiệm vụ. Khiến cái này người tạo thành tiểu đội đến tiền tuyến đi siêu tập tình báo. Đơn thuần dựa vào quân đội ở tiền tuyến siêu tập tình báo. Không chỉ có nguy hiểm mà lại hiệu suất thấp. Đại chủ giáo Miller hỏi, đến xương hàn thú nhân địa bàn bên trên, đây chính là cửu tử nhất sinh. Những người này chưa chắc sẽ nô nước tấp nập, không có cửu tử nhất sinh không nguyện ý nô nước, tấp nập nhiệm vụ, chỉ có không cho đúng chỗ lợi ích. Ta nghĩ điểm này Mary hẳn là rất rõ ràng. Thẩm Phi nói xong nhìn Mary một chút, Mary tán dương nhẹ gật đầu, lại xem trọng Thẩm Phi một chút, không nghĩ tới hắn đem lợi ích quan hệ tổng kết như thế đúng chỗ. Chuyện này ta đến an bài đi. Đến lúc đó dựa theo điểm tích lũy tính toán, chém giết một vị xương hàn thú nhân binh sĩ theo một cái điểm tích lũy tính. Cho điểm tích lũy trước 3 đội ngũ cùng cá nhân tiến hành ban thưởng. Ban thưởng cũng không phải hoa gì tiền đồ vật, cấp cho bọn hắn nhất định tiền tài đền bù, cùng mấy vị thủ lĩnh cơ hội gặp mặt, ta muốn lấy tính cách của bọn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó khích lệ vài câu, chỉ điểm một chút, hoặc là cấp cho thân phận gì, các vị mình cân nhắc chính là. Mấy người nghe được Thẩm Phi thuyết pháp, hai mắt tỏa sáng, cái này đích xác là cái phương pháp, chỉ là gặp mặt dạng này ban thưởng, thật sẽ để cho những người này chen chúc giết tới tiền tuyến sao? Mấy người trong lòng còn ôm lấy nghi vấn, tin tưởng lời của ta, vậy liền rửa mắt mà đợi. Thẩm Phi lòng tin 10 phần, không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn những này người chơi tâm lý. Có thể bị đế quốc trọng thần, cấp bậc NPC triệu kiến, đơn độc trò chuyện chỉ điểm, cái này ban thưởng đủ để cho tất cả người chơi điên cuồng. Người chơi thậm chí không cần bỏ ra cái giá gì, chỉ cần vọt tới tiền tuyến siêu tập tin tức, hoặc là sớm giết địch là được rồi. Chết tổn thất là tiền cùng kinh nghiệm, nhưng nếu là hoàn thành nhiệm vụ xếp tại hàng đầu, kia đạt được liền là tiền đồ vô lượng tương lai. Tốt, vậy liền dựa theo Thẩm trưởng lão ý tứ xử lý. Lần này chúng ta có thể sớm xuất kích, tại xương hàn thú nhân thổ địa bên trên kết thúc trận chiến tranh này. Ferdinand nghĩ đến mấy chục vạn sức chiến đấu, lòng tin tăng gấp bội. Đám người rời đi, tại trở lại riêng phần mình phủ đệ về sau đem bán thú nhân thích khách di thể giao đến quân tình. Thất sử tiến hành điều tra nghiên cứu, Thẩm Phi cho quân tình thất sử cùng võ tăng thiền viện cơ hồ là cùng thời khắc đó ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này so tử sắc sử thi cấp còn muốn cao. Biểu hiện kim sắc truyền thuyết cấp nhiệm vụ, truyền thuyết cấp, nội dung nhiệm vụ, xương hàn thú nhân sắp xâm lấn đế quốc. Hiện tại là thời điểm cầm vũ khí lên bảo vệ đế quốc. Nhân loại cần đánh thắng cuộc chiến tranh này, nếu không gặp phải sẽ là đế quốc hủy diệt, tổ chim bị phá không trứng lành, không muốn làm nô lệ đám người. Nhiệm vụ yêu cầu, 3 tuyển 1, một xương hàn thú nhân phái ra tử sĩ bộ đội, chủ mưu ám sát đế quốc quan lớn, dẫn phát trong nước hỗn loạn, người cần cam đoan các nơi chính khách quan lớn thân người an toàn. 2 xương hàn thú nhân phái ra tử sĩ bộ đội đã bí mật chui vào thánh thành. Đối chư vị quân cơ đại thần tiến hành ám sát, tìm ra thánh thành bên trong còn thừa ẩn tàng tử sĩ bộ đội. Giết chết bọn hắn, 3 xương hàn thú nhân ngay tại tập kết bộ đội. Owendel lúc trước cần đại lượng thám tử cùng quấy rối bộ đội. Siêu tập xương hàn thú nhân bộ đội động tĩnh, quấy rối bọn hắn tạo dựng công sự phòng ngự, đối xương hàn thú nhân quân đội quan lớn tiến hành ám sát. Nhiệm vụ kỳ hạn, nửa năm nhiệm vụ ban thưởng, điểm tích lũy xếp hạng trước 3 người, sẽ đạt được gặp mặt các thế lực lớn thủ lĩnh thời cơ. Đạt được giao hảo hoặc chỉ điểm thời cơ, còn lại bài danh phía trên người, còn sẽ có mặt khác ban thưởng. Tường tình mời trưng cầu ý kiến các thế lực lớn nhiệm vụ giao tiếp người. Thẩm Phi đem chế định tốt kế hoạch truyền cho mấy vị khác thủ lĩnh. Đám người đối Thẩm Phi chế định nhiệm vụ tương đối hài lòng. 3 loại phương thức đều coi xong thành nhiệm vụ, có thể khiến cái này người tự mình lựa chọn. Tính linh hoạt cùng nhiệm vụ yêu cầu đều có thể đạt được cam đoan. Cơ hồ là cùng một thời gian, các thế lực lớn tự hành tổ kiến nhiệm vụ chỗ va chạm cùng điểm tích lũy chỗ. Để mà tính toán điểm tích lũy cùng nhiệm vụ ban thưởng. Nếu là thật có thể chém giết rất nhiều thú nhân, tự mình truyền thụ một điểm kỹ năng, cấp cho chỉ điểm, đối chư vị thủ lĩnh thật sự mà nói không tính là sự tình. Nhân tài như vậy về sau cũng muốn trọng điểm chiếu cố. Sau một tiếng, các nơi thế lực bắt mắt nhất thông cáo chỗ đều nhiều một vị cấp cho nhiệm vụ NPC. Quân tình thất sử cũng lựa chọn đem nhiệm vụ treo ở nhiệm vụ đại sành. Đồng thời mỗi ngày vô hạn lượng cấp cho, có ít người ngay tại thế lực chỗ, phát hiện mới tới NPC còn sửng sốt một chút. Còn không đợi kịp phản ứng, các vị NPC đỉnh đầu sáng lên một vòng kim sắc dấu chấm than. Bình thường mọi người nhìn thấy nhiệm vụ đều là màu vàng dấu chấm than. Lần này đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang lòe lòe dấu chấm than. Nhìn thấy người chơi tất cả đều đụng lên đi. Chỉ là đang nhìn xong nhiệm vụ về sau, cơ hồ tất cả người chơi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là nhiệm vụ chính tuyến mở ra sao? Bộ dạng này là mở ra PvP đối kháng hình thức A. Kim sắc truyền thuyết cấp nhiệm vụ, điểm tích lũy gần phía trước thậm chí có thể được đến các đại thủ lĩnh tự mình tiếp kiến. Ngươi nói ta nếu là trước ba, đạt được Jordan tiếp kiến, có phải hay không có thể đem hủy thiên diệt địa pháp trận học đến tay? Có không ít người chơi nhìn qua tuyệt địa cầu sinh thí luyện, được chứng kiến rất nhiều cấm thuật, nếu là thật có thể đứng hàng đầu. Học được một môn lợi hại pháp thuật, hoàn toàn có thể vinh quang cửa nhà. Một khi xoay người, trở thành bị đám người hâm mộ người. Rất nhiều người chơi đi vào thánh thành một tuần, cắn răng làm xong thánh thành tất cả lông gà vỏ tỏi nhiệm vụ. Thậm chí quyết định đi Mithril thành đánh phó bản. Kết quả hiện tại đột nhiên tới một cái truyền kỳ nhiệm vụ, làm cho tất cả mọi người vì đó rung một cái. Đây nhất định liền là nhiệm vụ chính tuyến. Hiện tại tất cả mọi người tập trung đến thánh thành, tại trải qua một tuần sau trực tiếp mở ra quốc gia đối kháng hình thức. Nhìn như là nhân loại cùng xương hàn thú nhân ở giữa chiến tranh, trên thực tế liền là quang minh trận doanh người chơi cùng hắc ám trận doanh người chơi lần đầu giao phong. Bất quá còn tốt, chúng ta lần này là cùng thú nhân người chơi giao thủ. Nếu là sứ đồ cũng lựa chọn gia nhập chiến tranh, vậy chúng ta phải đối mặt liền là mã thị tập đoàn mã chủ tịch. Người chơi trong lúc nói chuyện với nhau rất cảm thấy may mắn, rốt cuộc không ai nguyện ý cùng thứ nhất thần hào gặp gỡ. Mã chủ tịch rất sớm trước đó liền đã đạt được sử thi cấp vũ khí. Hiện tại thời gian dài như vậy đi qua, đẳng cấp, kỹ năng cùng trang bị tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất tăng cường. Tăng thêm còn có mã thị tập đoàn 20 vạn nhân viên. Cùng thuê, cộng tác viên, tay chân. Bọn hắn phải đối mặt là mã thị tập đoàn mấy chục vạn địch nhân. Đây vẫn chỉ là một cái mã thị tập đoàn công hội. Lại thêm cái khác sứ đồ người chơi. Nhân loại thật đúng là không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Cơ hồ tất cả thế lực người chơi tại tiếp vào nhiệm vụ chính tuyến sau đều mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới trò chơi kịch bản thuận thế thông qua hai nước giao phong, mở ra PvP hình thức, tại phó bản bên trong cùng NPC đánh có ý gì? Cùng thế lực đối địch người chơi tài năng là trò chơi niềm vui thú chỗ. Trò chơi này còn có một cái thiết lập. Đánh giết người chơi sẽ có tỷ lệ tuôn ra trên người đối phương trang bị. Đánh giết người chơi trang bị độ bền càng thấp, tuôn ra tới tỷ lệ liền càng cao. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, nếu có thể liên sát mấy cái thú nhân người chơi, còn có thể mò được trang bị, hoàn toàn không thua thiệt. Thánh thành mấy chục vạn online người chơi tất cả đều sôi trào. Chiều không gian võ tăng thiền viện người chơi không hứng thú lắm, ngươi nói nhận nhiệm vụ này có cái gì dùng? Người thế lực khác cuối cùng đều là tiếp kiến thủ lĩnh. Giữ gìn mối quan hệ còn có thể học được lợi hại kỹ năng, đạt được độ thiện cảm hoặc là mở ra nhiệm vụ ẩn. Nhưng là võ tăng người chơi muốn chết, muốn sống làm nhiệm vụ có cái gì dùng? Cuối cùng đi gặp thẩm phi gia hỏa này, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt không nói. Nói không chừng bị bán còn muốn giúp người ta kiếm tiền. Kết quả là võ tăng thiền viện người chơi thái độ chú ý cẩn thận. Không nói làm nhiệm vụ người chơi, liền là nhận nhiệm vụ cũng rất ít. Thẩm phi bởi vì có nhiệm vụ hệ thống, có thể thời gian thực giám sát đến nhận nhiệm vụ người chơi. Thế lực khác không biết, nhưng là võ tăng thiền viện nhận nhiệm vụ người chơi vậy mà lác đác không có mấy. Cái này để thẩm phi nạp khó chịu, đãi ngộ tốt như vậy, đám người kia vậy mà bất vi sở động, chẳng lẽ là tiến thiền viện đều vô dục vô cầu, thành thánh người, Thẩm Phi lặng lẽ mệnh lệnh một ngoại môn đệ tử lẫn vào người chơi bên trong đi điều tra một chút. Để hắn đem người chơi nguyên thoại tất cả đều mang về. Chỉ là ngoại môn đệ tử truyền về lời nói để Thẩm Phi suýt nữa khi đến hôn mê. Nguyên lai đám người kia không tiếp nhận vụ nguyên nhân cũng là bởi vì võ tăng thiền viện lão đại là Thẩm Phi, sau cùng ban thưởng khẳng định có trình độ. Rốt cuộc Thẩm Phi ở người chơi bên trong, danh khí, vẫn là cực kỳ vượng. Đã làm gì sự tình đều bị Đào Nhất Thanh nhị sờ. Ngươi, đi cho bọn hắn nói, nếu ai cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, để hắn tấn thăng nội môn, cho phép bọn hắn tiến vào Thục Sơn thí luyện cùng huyễn cảnh thí luyện. Thẩm Phi tức gần chết, cuối cùng chỉ có thể ném ra ngoài một điểm hấp dẫn người đồ vật. Huyễn cảnh thí luyện ở ngươi chơi thị giác bên trong liền là một cái phó bản, mà lại là lượng lớn kinh nghiệm phó bản, chỉ là nội môn đệ tử mới có thể lấy tiến vào hai cái này thí luyện. Mà tất cả gia nhập võ tăng thiền viện người chơi đều được phân phối là ngoại môn đệ tử, thậm chí là tạp dịch đệ tử. Đối mặt võ tăng thiền viện Bảo Sơn không chảy nước miếng, lại không biện pháp gia nhập. Quả nhiên, tại ngoại môn đệ tử đem Thẩm Phi tăng giá cả truyền lại đi qua sau, Thẩm Phi nhiệm vụ giao diện trên nhận nhiệm vụ người chơi số lượng có thể nói phi tốc tăng trưởng. Móa, bọn này người chơi thật sự chính là hám lợi, không ném ra ngoài một điểm phân lượng nặng, thế mà như thế chân thực. Võ tăng thiền viện người chơi trận này dễ chịu, đã sớm nghe nói nội môn có huyễn cảnh thí luyện phó bản. Thẩm Phi tại nhập mộng thiên cảnh bên trong không chỉ có sáng tạo ra tuyệt địa cầu sinh thí luyện, còn chế tạo một tòa đại sơn, danh xưng Thục Sơn. Nghe nói Thục Sơn bên trên có tam đại thí luyện, cho dù là nội môn mạnh nhất đệ tử La Phong, cũng vô pháp vượt quan thành công. Nghe nói cho dù là đệ tử tinh anh, có thể thông qua cũng rất ít. Hiện tại dẫn tới nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tấn thăng nội môn, thu hoạch được phó bản quyền hạn. Như vậy võ tăng người chơi về sau liền có thể trước cửa nhà thăng cấp, không cần phong trần mệt mỏi chạy đến Mithril thành đi tới phó bản. Suy nghĩ một chút cũng coi là sư môn phúc lợi. Nơi xa không nói, tiếp vào nhiệm vụ người chơi như ong vỡ tổ bắt đầu ở thánh thành trong ngoài lục soát, tìm kiếm có hay không ẩn núp thú nhân tử sĩ bộ đội. Liền ngay cả mấy vị thủ lĩnh đều bị hù dọa. Cứ như vậy một điểm lợi ích liền có thể để bọn hắn thích như mật ngọt. Bọn hắn tựa hồ học được một điểm gì đó. Thẩm Phi cái mông còn chưa làm nóng, bên ngoài liền có đệ tử tinh anh đến Tiểu Trúc Hiên thông báo. Thái thượng trưởng lão, hoàng gia cấm vệ quân chỉ huy sứ Patton cầu kiến. Thẩm Phi không nghĩ tới lúc này mới mở xong sẽ không đến 2 giờ, hoàng gia cấm vệ quân chỉ huy sứ tìm tới. Bất quá sự tình cũng tránh không khỏi, không bằng sớm làm giải quyết. Cho mời, đệ tử tinh anh lui ra. Cũng không lâu lắm Thẩm Phi liền nghe được một thân áo giáp đinh đinh cạch cạch thanh âm. Patton khí thế hung hăng giết tiến thư phòng, trên mặt viết 4 chữ ta rất tức giận. Thẩm trưởng lão vượt quyền a, bảo hộ hoàng thất là hoàng gia cấm vệ quân không thể xâm phạm thần thánh chức trách. Thẩm trưởng lão không rên một tiếng liền đem tiểu vương tử lưu tại võ tăng thiền viện. Cái này không hợp quy củ a. Thẩm Phi ngồi tại vị trí trước, trên mặt không buồn không vui, hỏi ngược lại, này thiên thánh thành hành thích sự tình, biết rồi. Patton nhẹ gật đầu. Hắn quả thực là dọa một thân mồ hôi lạnh, mấy vị quân cơ đại thần tất cả đều nhận lấy bán thú nhân thích khách hành thích. Liền ngay cả võ tăng thiền viện cũng lọt vào công kích. Dùng ngón út nghĩ một hồi đều biết, đã có thể xâm nhập những này chính khách cùng quân cơ đại thần vị trí. Hoàng cung khẳng định cũng có thể chui vào, nếu là thật tiểu vương tử bị ám sát, hoàng thất huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Hắn hoàng gia cấm vệ quân sẽ thành đế quốc lớn nhất tội nhân. Lúc ấy biết được tiểu vương tử tại võ tăng thiền viện, Lại Thiên Tam lão cũng nhận công kích. Patton còn sai người dò xét một phen, về sau biết được tiểu vương tử là theo chân Bạch Hổ Thiên Thần học tập. Lúc này mới thở dài một hơi, ta 10 phần hoài nghi hoàng gia cấm vệ quân có hay không đủ thực lực bảo hộ Joshua. Lucy mất tích, Joshua rất có thể là đế quốc huyết mạch duy nhất. Ta cảm thấy để hoàng thất huyết mạch tàn lụi sai lầm. Người đảm đương không nổi. Thẩm Phi nói cực kỳ ngay thẳng, liền là không tín nhiệm cấm vệ quân thực lực. Cấm vệ quân mặc dù bị quy về đế quốc mấy thế lực lớn, nhưng thực lực tại mấy nhà bên trong có thể nói là thấp nhất. Rốt cuộc hoàng thất cấm vệ quân đều là một chút Lucian thân binh cấu thành. Nói trắng ra là liền là một đám chỉ có vũ dũng binh sĩ. Đều là phàm thai. Đối phương thật muốn phái ra cái gì pháp sư, thuật sĩ tổ hợp, những người này ngay cả chống cự đều làm không được. Patton chán nổi gân xanh lên, Thẩm Phi miệt thị hoàng gia cấm vệ quân, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, cho dù gia hỏa này cùng bệ hạ quan hệ cực kỳ tốt. Nhưng hoàng gia cấm vệ quân vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cấm vệ quân từ đế quốc thành lập trước đó liền đã tồn tại, cho tới nay phụ trách chiếu cố hoàng thất chu toàn. Thẩm trưởng lão một câu liền xóa sạch vô số vì bảo vệ hoàng thất hy sinh binh sĩ công lao. Đây là đối binh lính hy sinh khinh nhờn, cũng là đối cấm vệ quân vinh dự khinh nhờn. Cấm vệ quân thủ vệ hoàng tộc mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ dựa vào thẩm trưởng lão một câu chất vấn liền muốn tước đoạt hoàng gia cấm vệ quân quyền lợi, người si nói mộng. Thẩm Phi một mặt tò mò nhìn chằm chằm Patton, nghĩ thầm gia hỏa này là thế nào có mặt nói ra lời này. Patton chỉ huy sứ, người thật giống như sai lầm một cái nhân quả quan hệ. Cái này mấy chục năm hoàng thất không có xảy ra chuyện. Đây là bởi vì Lucian vũ lực cường hãn, cùng ngươi hoàng gia cấm vệ quân có quan hệ gì? Ta liền hỏi một câu, hoàng gia cấm vệ quân có vũ lực mạnh hơn Lucian người sao? Patton bị Thẩm Phi chất vấn á khẩu không trả lời được. Toàn bộ hoàng gia cấm vệ quân thật đúng là không ai vũ lực có thể bằng quốc vương bệ hạ. Còn có ngươi nói không xảy ra ngoài ý liệu. Nhưng là quốc vương bệ hạ làm sao lại ném đi đâu? Ta xem qua hồ sơ, cùng ngày ra ngoài cắm trại dã ngoại phụ trách công việc bảo vệ. Liền là hoàng gia cấm vệ quân a. Thẩm Phi căn bản không cho Patton thời cơ, lại là một phát chu tâm chất vấn. Patton tức giận vô cùng, nhưng là nghĩ không ra bất luận cái gì có thể phản bác lý do. Đành phải từng ngụm thở dốc. Thô trọng hơi thở thật giống như một đầu phát xuân châu đực. Nếu là ta, đã sớm xấu hổ đến che mặt trốn. Nơi nào còn có lực lượng lưu tại nơi này muốn người. Không nói đến ta thái thượng trưởng lão thân phận. Do xua yêu tại võ tăng thiền viện. Đợi tại Bạch Hổ Thiên Thần bên cạnh. Ta không tin thánh thành còn có thể tìm ra so một tôn chân thần bên người an toàn hơn địa phương. Thẩm Phi nhìn chằm chằm Patton, căn bản không để ý tới phản ứng của hắn. Tự mình nói ra, nói trắng ra là, hoàng gia cấm vệ quân thủ vệ vương thành. Bình thường đề phòng điểm cướp gà trộm chó hạng người là được rồi. Hiện tại là quốc cùng quốc ở giữa không chết không thôi chiến tranh. Thuộc về tình huống đặc biệt, những binh lính kia xem không hiểu. Chẳng lẽ ngay cả thiện xạ chỉ huy sứ cũng xem không hiểu hiện trạng sao? Chiến tranh đã tới rồi. Lần này Xương Hàn thú nhân tập kết đại lượng binh lực. Tại Xương Hàn trong đế quốc bắt đầu kiến tạo quân dụng vận chuyển tuyến. Thậm chí phái ra tử sĩ bộ đội tập kích bất ngờ thánh thành. Người minh bạch điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa không chết không thôi. Đây là một trận động một tí diệt tộc chiến tranh. Hiện tại chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên. Ta không muốn nhân loại cùng Xương Hàn đế quốc còn không triển khai tư thế chiến đấu. Cũng bởi vì hoàng thất huyết mạch tàn lụi để trận chiến tranh này tại không bắt đầu trước bại trận. Ngươi hiểu ta ý tứ à? Đương nhiên, ngươi nếu là còn không hết hy vọng, có thể phái người dùng bất kỳ phương pháp nào đem Joshua đoạt lại đi. Có thể cướp đến tay ta Thẩm Phi tâm phục khẩu phục. Patton trong lòng MMP, trên mặt khổ hề hề. Thẩm Phi nói lời này quá không muốn mặt. Tiểu vương tử tại chân thần bên người. Đây là muốn hắn lại đi nơi nào chuyển một tôn chân thần. Đem tiểu vương tử cướp về sao? Hắn Patton mặt còn không lớn như vậy. Có thể mời được đến chân thần. Patton thanh âm bên trong đều hiện ra đắng chát. Đã thẩm trưởng lão đã có dự định. Vậy kính xin thẩm trưởng lão chiếu cố tốt vương tử điện hạ. Còn cần đến ngươi nói. Đây chẳng qua là ngươi chủ tử. Đối ta mà nói thế nhưng là cháu ta. Thẩm Phi cũng là không lưu tình chút nào. Ba mắng Patton thành công khuyên lui. Ngày sau cũng có thể tính là một đoạn giai thoại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.